Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1290. Chương 1290. Đỉnh cấp dự bị cầu thủ. Silva đường biên truyền trong, lần nữa bị Maguire giải vây ra rồi cấm khu. Cái này trận đấu Costa bị Maguire chằm chằm phòng không có chút nào hành động. Tức giận đến Costa hung hăng mà nện đất. Bóng cao su lại truyền đến Carrick dưới chân. Lúc này Carrick hơi mệt chút rồi. Làm vì một tên 36 tuổi lão tướng, đã đá đến lúc này, hắn xác thực đã chạy không nổi rồi. Hắn truyền bóng cho rồi trước mặt Lingard, để tuổi trẻ Lingard đột kích hướng về phía trước. Trên một trận tranh tài giao đấu nước Đức mai nở hai lần về sau, Lingard đầu ngọn gió chính thịnh. Hắn hôm nay vậy vậy biểu hiện rất tốt, chỉ bất quá phản kích cơ hội quá ít, không có quá nhiều phát huy. Hiện tại hắn tiếp vào rồi bóng, nhanh chóng đẩy về phía trước tiến. Đi tới rồi đội tuyển Tây Ban Nha cấm khu phụ cận. Cóc điên cuồng về truy. Hắn đặt chân trượt súp Lingard. Cóc đã suy nghĩ kỹ, liền xem như phạm quy, cũng không cho Lingard lên chân cùng hướng về phía trước cơ hội. Bất quá Lingard sớm liền ý thức được có người sau lưng. Hắn không lại hướng trước dẫn bóng, hơn nữa đột nhiên lên chân lạnh bắn. Bóng cao su thẳng đến khung thành mà đi. Lingard ở ngoài cấm khu quất sút. Bóng cao su thẳng đến khung thành phía bên phải. De Gea nhào bóng xuất hiện rồi tuột tay hiện tượng. Kane đoạt bắn. Ramos trước ra một cước. Đem bóng cản rồi ra ngoài. Đội tuyển Tây Ban Nha kém chút mà bị nước Anh lại vào một bóng. Nếu như lúc này bị mở rộng điểm số, cái kia Tây Ban Nha trận chung kết mộng liền thật treo rồi. Kế tiếp là nước Anh phạt góc. Mấy tên cao lớn cầu thủ hậu vệ xông tới. Trippier phạt góc. Maguire nhảy lên thật cao. Đánh đầu công cửa. De Gea chặn lại rồi bóng cao su. Bất quá hắn không có bắt lấy bóng cao su. Kane nhạy bén bù sút. Bóng vào rồi. Ở tranh tài phút thứ 75 đồng hồ, đội tuyển Anh lần nữa đánh vào một bóng. Bọn họ mở rộng rồi điểm số dẫn trước ưu thế. 2-0. Đội tuyển Anh một chân đã bước vào trận chung kết sân bóng rồi. Đánh vào viên này vào bóng về sau, Kane vào bóng số cũng đạt tới 5 hạt. Hắn theo Rooney cùng Asensio ngang hàng xạ thủ bảng đầu bảng. Đội trưởng nước Anh biểu hiện ra tuyệt hảo trình độ. Nước Anh cầu thủ ở trên sân hưng phấn chúc mừng. Bên sân đội tuyển Anh huấn luyện viên tổ vậy cực kỳ hưng phấn. Theo lấy bên sân fan hâm mộ reo hò tiếng hò hét. Bọn họ cùng fan hâm mộ cùng một chỗ nhảy cẫng hoan hô. Bất quá lúc này Kim Tiger lại tại ngắn ngủi chúc mừng về sau, cấp tốc khôi phục rồi tỉnh táo. Hắn vừa nãy nhìn thấy rồi trên sân bóng tình huống. Carrick xuất hiện rồi vẻ mệt mỏi. Đội tuyển Anh cần muốn tiến hành thay người điều chỉnh. Kim Tiger dùng Erlai thay đổi rồi Carrick. Để Lingard vị trí thích hợp lùi lại. Bảo hộ giữa trận. Theo Henderson tạo thành song tiền vệ phòng ngự. Tiếp lấy Kim Tiger lại thay đổi rồi thể năng giảm xuống Vardy. Vardy cái này trận đấu liên tục nhiều lần bắn vọt. Thể năng tiêu hao nghiêm trọng nhất. Tuổi trẻ Rashford đăng tràng, thay đổi rồi hắn, tiếp lấy Kim Tiger lại để cho lão tướng Rooney vậy đăng tràng. Thay đổi rồi Sterling, Rooney công thủ năng lực đều rất mạnh, hắn không chỉ có thể làm vì phản kích điểm, vậy có thể giúp phải đường tiến hành phòng thủ, thích hợp thời điểm lui trở về giữa sau trận. Cứ như vậy, đội tuyển Anh một hơi sử dụng hết rồi ba cái thay người danh ngạch. Mà ở đội tuyển Tây Ban Nha một bên, Lopetegui cũng làm ra rồi thay người điều chỉnh. Iniesta, người thay đổi Isco. Cái này trận đấu Isco không có cho đội tuyển Anh chế tạo quá lớn uy hiếp. Người ra sân về sau, toàn lực chế tạo vào bóng. Alonso, người dự bị đăng tràng. Vừa nãy Anba biểu hiện, rất xuất sắc. Hắn chỉ là thể năng xảy ra vấn đề rồi. mới khiến cho ngươi thay thế hắn đăng tràng. Ngươi ra sân về sau tăng cường tiến công, thích hợp có thể trước giờ đến biên phong vị trí bên trên. Cần phải chế tạo vào bóng, nghe rõ à? Iniesta gật đầu, mà Alonso không có bất kỳ bày tỏ gì. Đứng ở bên sân tại chỗ hoạt động hai chân, ngồi lấy làm nóng người hoạt động. Cái này khiến Lopetegui 10 phần khó chịu. Hắn thậm chí nghĩ muốn thu hồi chính mình quyết định, không cho Alonso đăng tràng. Thế nhưng là nhìn xem trên ghế dự bị, còn có ai có thể cho đội tuyển Anh chế tạo càng lớn cơ hội đâu. Từ vừa nãy lúc trước làm nóng người thời điểm, Lopetegui liền rất tức giận rồi. Chính mình rõ ràng đối ngoại tuyên bố Alonso bị thương rồi. Kết quả Alonso làm nóng người thời điểm thế mà tràn ngập phi nước đại. Nào giống cái bị thương cầu thủ dáng vẻ. Cái kia rõ ràng chính là đối chính mình im ắng kháng nghị. Alonso ngươi chờ, về sau chỉ cần có ta ở đây Tây Ban Nha quốc gia đội, ngươi liền tuyệt đối sẽ không lần nữa trúng tuyển. Hiện tại hai đội bóng đều dùng xong rồi toàn bộ thay người danh ngạch. Còn lại phía dưới 15 phút, chính là quyết định thắng cục cuối cùng 15 phút. Tranh tài kết thúc tiếng còi vang lên thời điểm. Cái nào chi đội bóng có thể lưu lại tòa này sân bóng tiếp tục đá trận chung kết? Liền muốn nhìn cuối cùng này 15 phút quyết chiến. Kim Tiger nhìn thấy Alonso cùng Iniesta đăng tràng. Hắn trong lòng cảm giác nặng nề. Đội tuyển Tây Ban Nha mạnh nhất vũ khí đăng tràng. Kỳ thật ở này chi đội tuyển Tây Ban Nha bên trong. Từ khi Xavi giải nghệ về sau, Iniesta là tuyệt đối đội tuyển Tây Ban Nha đại não. Nhưng là Lopetegui còn là tín nhiệm hơn chính mình người trẻ tuổi. Chướng mắt già nua Iniesta. Cho nên từ bắt đầu thi đấu đến nay, Iniesta không có mấy lần ra sân, tổng ra sân thời gian thêm lên đến còn không đến 30 phút đồng hồ. Mặc dù như thế, Iniesta còn là không oán không hối ngồi ở trên ghế dự bị, chờ đợi lấy huấn luyện viên chính triệu hoán, tùy thì chuẩn bị vì đội tuyển Tây Ban Nha hiệu lực. Hắn ra sân về sau, trước trận lập tức trở nên linh động rồi rất nhiều. Tuy rằng Iniesta tốc độ không bằng lúc trước, nhưng là hắn vẫn là trên sân nhất linh xảo quan chỉ huy. Vừa mới lên trận về sau, hắn liền dùng một kế thẳng nhét bóng, kém chút mà trợ giúp Costa công phá rồi khung thành. Costa tiếp vào rồi Iniesta chuyền bóng, hắn lực lượng lớn quất sút, bóng cao su sát lấy xà ngang bay ra ngoài. Pickford không có làm ra bất kỳ phản ứng nào. Cái này vị trí tới gần quá khung thành rồi. Nếu như vừa nãy sút gôn lại thấp một chút xíu, như vậy đội tuyển Tây Ban Nha liền vào bóng rồi. Lần này lại là đội tuyển Tây Ban Nha tiến công. Vừa mới lên trận Alonso từ cánh trái một mực vọt tới trước trận. Lingard hướng về hắn vọt tới. Một cái hung ác chùi bóng. Alonso linh xảo nhảy rồi lên. Tránh thoát rồi chùi bóng. Hắn rơi xuống đất thời điểm nhẹ nhàng chọc bóng qua người. Trippier cũng bị hắn lắc mở rồi. Alonso ngược tam giác chuyền bóng. Cho rồi cấm khu trước Iniesta. Iniesta lên chân quất sút. Bóng vào rồi. Cái này hai tên dự bị cầu thủ vừa mới đăng tràng mới không đến 5 phút đồng hồ. Bọn họ liền liên thủ trợ giúp đội tuyển Tây Ban Nha lật về rồi một bóng. Ta thật sự là rất không hiểu, có ưu tú như vậy đỉnh cấp cầu thủ, vì cái gì Lopetegui sẽ đem bọn họ đặt ở trên ghế dự bị đâu? Nếu như cái này trận đấu Tây Ban Nha thua rồi bóng, như vậy Lopetegui chính là lớn nhất tội nhân. Đánh vào một bóng Iniesta ôm lấy bóng cao su hướng giữa vòng chạy. Căn bản không có chúc mừng, hắn sốt ruột mau chóng mở bóng. Nghĩ muốn mau chóng cân bằng tỷ số điểm số. Hiện tại đã đến thứ 80 phút đồng hồ. Tranh tài còn thừa lại 10 phút đồng hồ thời gian. Đội tuyển Anh cũng đang một lần nữa tổ chức phòng thủ, chuẩn bị đem hết toàn lực vượt qua sau cùng 10 phút đồng hồ. 10 phút sau, ai sẽ cười lấy rời đi tòa này sân bóng?